Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 196, 196, vòng loại 1 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lại bình tĩnh, và dưới sự động viên nhiệt tình của mọi người mà hai người bọn họ bước vào cuộc chiến của mình một cách đầy tự tin. Ai đây? Hóa ra là hai người à, Trà Minh Ngọc, ồ, hóa ra lại đụng mặt nhau rồi. Danh Quỳnh, đừng để thua nhé lũ óc bã đậu. Trúc Tiểu Cơ, không biết ai thua ai thắng nên đừng vội mừng. Mà có khi các người mới chính là một lũ óc toàn phân đấy ha ha. Thư Khoa, Danh Quỳnh và Thư Khoa đập tay với nhau mà cười lớn. Bọn họ không thèm để ý đến biểu cảm khó coi của đám kia mà bước về vị trí. Cuộc thi năm nay được bố trí thi ở sân vận động lớn ngoài trời. Nhưng vì trời nắng nên mái che hiện đại đã được bật lên. Thư Khoa và Danh Quỳnh ngồi cách xa nhau tận 4 bàn. Nhưng chắc không sao đâu. Dù gì bọn họ cũng đã ôn đủ loại đề rồi. Và bây giờ chính là lúc khiêu chiến. Đề thi nhanh chóng được phát ra. Vì trên bàn đã có sẵn giấy bút tiêu chuẩn rồi. Vẫn là 5 phút đọc đề. Trên màn hình lớn chiếu rõ mồn một mặt của toàn bộ các thí sinh thi môn văn. Đám bọn họ nhìn lướt qua thấy vẻ mặt cười tươi của Danh Quỳnh và Thư Khoa thì cũng hiểu đề của vòng loại rất dễ sơi. Tiếng báo hiệu vang lên. Giờ làm bài cũng chính thức bắt đầu. Danh Quỳnh và Thư Khoa nhanh chóng múa bút nhanh như tốc độ ánh sáng. Rất nhanh hai người bọn họ đã giải quyết xong các câu vận dụng và các bài nghị luận xã hội. Và bây giờ là toàn bộ thời gian hai người họ muốn dùng để làm bài nghị luận văn học. Hai người đó có vẻ ổn nhỉ. Lê Khiết, chắc đề vòng loại dễ sơi đấy. Bối Nguyệt, nếu càng vào vòng trong thì mới thật sự là cuộc chiến đấu sống còn nhỉ. Hàn Vũ, nhìn đám người bên Nhất Quang cũng không có vẻ gì là khó khăn. Trương Nguyên, đối thủ năm nay chắc chỉ có đám đó là khó sơi. Trúc Thành, nếu đề vòng loại đã dễ như vậy thì chắc tao chỉ cần làm một tiếng đồng hồ là đủ rồi. Hàn Phong, đề tầm 50 câu nhỉ? Nếu vậy chắc chỉ cần nửa tiếng thôi. Nếu đề dễ, một câu thì tầm 1 phút. Câu nào khó hơn thì 2-3 phút. Mộc Hạ, cả đám xoay sang nhìn Hàn Phong và Mộc Hạ đang thản nhiên bình luận về thời gian làm bài. Bọn họ thật sự kinh hãi đấy được không? Nhìn mặt Hàn Vũ không mấy tốt lắm. Thì cùng một môn với người giỏi đúng là áp lực nhân đôi mà. Thời gian trôi qua cũng được 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Danh Quỳnh và Thư Khoa cũng dừng bút nhấn chuông nhỏ để nộp bài. Khi tiếng chuông vang lên ngay lập tức các giám thị coi thi đi tới thu bài lại. Danh Quỳnh và Thư Khoa khẽ thở phào một hơi rồi rời khỏi chỗ ngồi. Cả hai người quay về lều tụ họp với đám bạn của mình. Làm tốt lắm Tiểu Quỳnh. Khiết Băng, đề tương đối dễ. Chắc do mới vòng loại nên vậy. Danh Quỳnh, uống nước đi nè. Lê Khiết, may mà kịp nhớ mấy cái dẫn chứng không là đi rồi. Thư Khoa, cậu làm tốt lắm, đừng lo. Trúc Thành, ê bây, giám khảo đang chấm bài của hai cậu ấy kìa. Bối Nguyệt, nhanh như vậy đã chấm bài rồi à? Hàn Vũ, chấm bài cũng phải thôi. Do đông thí sinh tham gia quá mà nên ai xong bài trước thì các giám khảo tranh thủ chấm bài luôn. Trương Nguyên, rất dễ bị soi từng chữ một đấy. Thôi kệ đi, đói thật, không biết khi nào mới được ăn trưa nữa đây. Hàn Phong, hai người bên Nhất Quang nhấn chuông rồi kìa. Mộc Hạ, cả đám hướng mắt nhìn về chỗ thi. Đúng là hai người bên Nhất Quang đã nhấn chuông. Hàn Phong cũng quên luôn cơn đói mà hóng hớt với đám bạn mình. Cứ như thế vòng loại buổi sáng đã kết thúc. Toàn bộ các giám thị nhanh chóng tản ra thu bài. Kết quả cũng nhanh chóng được công bố sau giờ ăn trưa. Cách chương.